Chương 51, lôi liệt. Đám người kinh hãi, mà run rẩy. Sở Lâm thực lực, so với Triệu Nam Tinh cũng chính là khó phân trên dưới thôi. Thạch Tiểu Nhạc đã có thể đánh bại cái sau, đánh bại cái trước chỉ sợ cũng là không khó. Cái này lúc trước còn không có tiếng tăm gì ra hỏa, là chuẩn bị tại trong một ngày đâm liền hai đại lô nhạn cao thủ, trở thành lô nhạn sơn thứ nhất đệ tử sao. Thạch Tiểu Nhạc đám người bên trong, Tế Huy khuôn mặt gần như vằn mèo. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, cái này mình ghen ghét, oán hận thiếu niên, bây giờ có thể đạt đến một bước này. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, không ai qua được tận mắt lấy người khác, thực phát hiện mình không cách nào đạt thành mộng tưởng. Hiện tại Tề Huy liền có loại cảm giác này. Tại chúng nhân chú mục dưới, Sở Lâm đột nhiên lộ ra mỉm cười, nói, Thạch sư đệ kỳ quan bầy luân, quả thực làm cho người bội phục. Sở mỗ tự nhận không phải là đối thủ, mảnh này bích quang thảo, tự nhiên cho ngươi. Dứt lời, con ngón búng ra, huỳnh lóng lánh bích quang thảo liền đến Thạch Tiểu Nhạc trong tay. Sở sư huynh quả nhiên có đại khí phách, bội phục. Thạch Tiểu Nhạc cũng không phải tại châm biếm. Hội gọi cho không đáng sợ, mà giống Sở Lâm loại này co được giãn được, tính cách ẩn nhẫn nhân tài là nhất hao tổn tâm trí, bởi vì ngươi bắt không được hắn nhược điểm. Thạch Tiểu Nhạc dám khẳng định, nếu như mình bây giờ nói ra đối phương tu luyện ma đạo kiếm pháp sự tình, Sở Lâm nhất định có thể tìm ra đủ loại lý do đẩy đến không còn một mảnh. Đương nhiên, nay chủ yếu cũng là biết nói ra chân tướng chỉ có mình cùng Viên Thu Vĩ, khuyết thiếu tin phục lực. Thuận lợi đạt được Bích Quang Thảo về sau, Họa Kiếm phái đám người nhìn Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt không đồng dạng, liền thái độ đều đang phát sinh lấy vi diệu cải biến. Trên thực tế, từ Thạch Tiểu Nhạc chém giết Vũ chấp sự, đánh bại đại trưởng lão bắt đầu, đã tại Họa Kiếm phái xác lập thân truyền đệ tử vì thế. Mà nếu như chuyện hôm nay truyền ra, không hề nghi ngờ, Thạch Tiểu Nhạc ba chữ này tất hội chấn động lô nhạn 13 phái, khiến cho mọi người vì thế mà choáng váng. Chư vị, địa thế nơi này rộng lớn, ngoại trừ Bích Quang Thảo bên ngoài, nói không chừng còn sẽ có cái khác cơ duyên, sao không đi thăm viếng nhìn xem Thạch Tiểu Nhạc tốt như nhớ tới cái gì, đối bốn phía mọi người nói. Không dối gạt Thạch Sư Minh, kỳ thật lúc trước chúng ta đã bốn phía nhìn qua, đáng tiếc cũng không phát hiện cơ duyên gì. Lập tức có người nói ra. Thạch Tiểu Nhạc nghĩ thầm, nơi này cơ duyên vốn là không nhiều, lại bị ta cùng Viên Thu Vi cầm, các ngươi đương nhiên không có. Hắn sở dĩ hỏi cái này lời nói, nhưng thật ra là vì nghe nhìn lẫn lộn, cho thấy có rất nhiều người tại bốn phía lục soát qua. Như vậy, sau đó môn phái khác hỏi, cũng liền không cách nào xác định ai cầm cơ duyên. Đương nhiên, hắn Thạch Tiểu Nhạc nhanh như vậy đột phá cảnh giới, đạt được một loại nào đó cơ duyên là khẳng định, nhưng cuối cùng hơn hết đột phá một cái tiểu cảnh giới, không đến mức để 12 phái làm to chuyện. Suy tư các mặt, vững tin không có bất kỳ cái gì phiền phức, Thạch Tiểu Nhạc lúc này mới tối đưa một hơi. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi đối đãi môn phái cứu viện. Nơi này phát sinh chuyện lớn như vậy, môn phái không có khả năng không biết. Đám người không có chờ quá lâu, vẹn vẹn qua chưa tới một canh giờ, liền lần lượt có người từ bên dưới hố sâu tới, bọn hắn là 13 phái riêng phần mi nhờ chấp sự. Nguyên trước khi đến Tề Quang bọn người báo tin về sau, 13 phái lập tức xuất động đại lượng nhân thủ, vây quanh hố sâu nghiên cứu về sau, rốt cục đánh bạo phái dưới người đến. Các ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Mấy vị Họa Kiếm phái chấp sự tìm Tơ Y Thạch Tiểu Nhạc mấy người, không khỏi thư thái một hồi. Lần này là Thu Vĩ vô năng, hại không ít đến sư phó lo lắng, càng làm phiền các ngươi không thể không xuống tới. Viên Thu Vĩ một mặt tay này nói. Đâu có đâu có. Mấy cái chấp sự vội vàng từ chối, có Chu Tờ thụ sủng nhược kinh. Đại khái là từ một chút đệ tử trong miệng biết lúc trước phát sinh sự tình, sau đó thời gian bên trong, không ngừng có người len lén đánh giá Thạch Tiểu Nhạc, mắt lộ ra ngạc nhiên. Thạch Tiểu Nhạc vậy đang đánh giá người khác. Hắn nhưng sẽ không quên, mình sở dĩ rớt xuống bên dưới hố sâu, chính là bị người dùng phi tiêu ám toán kết quả. Từ cái kia một tiêu lực lượng cùng tốc độ nhìn, ẩn tàng người thực lực, chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn Triệu Nam Tinh không ít. Đáng tiếc, lúc ấy nhiều người phức tạp, căn bản thấy không rõ là người phương nào xuất thủ. Nếu như đối phương là nhằm vào ta, chắc hẳn lần này về sau, còn hội lại ra tay. Thương thông điểm này về sau, Thạch Tiểu Nhạc tâm trầm xuống. Một căn căn buộc chung một chỗ thô dày dây gai, xuôi theo vách đá bốn phía từ hố sâu đỉnh chóp bung ra, 13 phái đệ tử từng cái đồng đều người phi thường, dựa vào nội lực cùng dây thừng, rất nhanh liền từng cái leo ra ngoài hố sâu, có thể lại thấy ánh mặt trời. Một lúc lâu sau, tất cả mọi người thuận lợi ra hố. Tiểu bối, nghe nói ngươi từ Sở Lâm trong tay, cướp đi hắn Bích Quang Thảo đang tại cả đường thơ y điếm. Đồng nhiên một cái khuôn mặt lãnh túc cẩm y trung niên nhân đi tới, mở miệng liền dẫn nồng đậm quát lớn hỏi tội chi ý. Lời này lệnh Thạch Tiểu Nhạc một trận mất lời, nói, đây là Sở Lâm ý tứ, vẫn là các tự động trưởng phong phái trưởng môn ánh mắt tính mịch. Bích Quang Thảo thuộc về phương thức, là lúc ấy tất cả mọi người quy định tốt, Sở Lâm tự nguyện đem Bích Quang Thảo giao cho ta, tự nhiên là ta đổ vỡ, sao là đoạt thuyết pháp. Thạch Tiểu Nhạc nhìn thẳng đối phương. Không chút nào bởi vì đối phương hàm ẩn uy hiếp ánh mắt mà thoái nhượng. Trường phong phái trưởng môn ha ha cười to, lớn tiếng nói, đơn giản cho cười Bích Quang Thảo là thế gian linh thảo, thuộc về khi từ trưởng môn các phái cộng đồng quyết định, khi nào đến phiên các ngươi tiểu bối, lập tức đem Bích Quang Thảo giao ra. Đang khi nói chuyện, một cỗ thuộc về nạp khí cảnh nội lực khí tức từ nó trong cơ thể bộc phát ra, hoàn toàn ép hướng Thạch Tiểu Nhạc. Đông nhiên thụ này một kích, không có chút nào kinh nghiệm dưới. Thạch Tiểu Nhạc một cái lảo đảo kém chút quẳng xuống đất, ngực như bị người hung hăng đánh một quyền, có chút khó chịu. Ta đổ Sở Lâm làm người khoan hậu, bất quá là không muốn cùng ngươi tranh phong thôi, còn thật sự coi chính mình so với hắn lợi hại. Trưởng phong phái trưởng môn ở trên cao nhìn xuống địa cười nhạo nói. Bốn phía đám người câm như lạnh ve, hiện trường lập tức trở nên cực kỳ yên tĩnh. Có một ít môn phái trưởng môn, thì lộ ra cười trên nỗi đau của người khác dáng tươi cười. Cái này Lôi Liệt làm người luôn luôn bá đạo, bị hắn nhớ thương bên trên, cái kia họ Thạch tiểu tử có nếm mùi đau khổ. Ngươi đây tính toán là cái gì, thân là một phái trưởng môn, lại chỉ có thể dựa vào nạp khí cảnh tu vi đột nhiên tập kích. Lấy đại lớn nhỏ, để ngươi cảm thấy cực kỳ có cảm giác thành công sao, nhưng mà để cho người ta nghĩ không ra là, Thạch Tiểu Nhạc đáp lại dị thường cương liệt, căn bản vốn không cho Lôi Liệt lưu một chút mặt mũi. Đám người bên trong, có hai người lộ ra ý cười. Một cái là Sở Lâm. Một người khác, lại là vẫn đang làm bảng quan Du Phong Ca. Coi trời bằng vung, hôm nay coi như thiên vương lão tử đến, Lôi Mộ vậy muốn giáo huấn ngươi cái này không có giáo dục tạp chủng. Lôi Liệt ánh mắt lạnh thấu xương, lửa giận rào rạt phía dưới, trực tiếp một bàn tay vô hướng Thạch Tiểu Nhạc. Nhìn một tát này lực đạo, thật muốn bị đánh trúng, Thạch Tiểu Nhạc xương đầu không phải vỡ vụn không thể. Không ít người nhìn ra, Lôi Liệt rõ ràng là động sát tâm. Muốn nhờ vào đó đánh giết Thạch Tiểu Nhạc. Lôi trưởng môn, ngươi coi Du Mộ không tồn tại sao? Một bóng người đột ngột cản ở giữa, đưa tay ngăn lại Lôi Liệt một kích. Du Phong Ca, thức thời tránh ra, nếu không đừng trách Lôi Mộ xuất thủ vô tình. Lôi Liệt khinh thường xem lấy Du Phong Ca. Thân là trường phong phái trưởng môn, hắn riêng có Lô Nhạn Sơn đệ nhất cao thủ danh xưng, căn bản vốn không đem Du Phong Ca để ở trong mắt. Lôi Liệt đã nghĩ kỹ. Không quản cái này Thạch Tiểu Nhạc đến cùng là thật hay không lợi hại, hôm nay nếu không được cũng muốn phế bỏ đối phương, miễn cho đối trưởng phong phái tạo thành cái uy hiếp gì. Về phần thanh danh, đạo nghĩa, chỉ cần hắn Lôi Liệt nắm đấm đủ cứng, ai dám nói này nói kia xuất thủ vô tình, ngươi vô tình một cái thử một chút. Ngoài dự liệu, Du Phong Ca không chỉ có không có e ngại, ngược lại khỏe miệng mang theo mỉm cười. Quanh sau một khắc, Lôi Liệt trực tiếp xuất thủ. Chỉ gặp hắn to lớn quả đấm to bên ngoài phảng phất bao vây lấy một tầng vô hình cuồng phong, vạch phá không khí lúc, phát ra tê tê kịch liệt tiếng vang. Không ít người thấy tê cả da đầu, bởi vì nhận ra, đây là Lôi Liệt tuyệt học thành danh, cuồng phong thần quyền. Lúc trước Phi Thối Tông cùng Đạn Chỉ Môn hai đại trưởng môn liên thủ, liền là thua ở một quyền này phía dưới. Du Phong Ca trên mặt ý cười không thay đổi, trường kiếm từ bên hông rút ra, vung lên mà qua. Vô phong liễu kiếm. Xuy một tiếng. Nguyên bản giữ dằn vô cùng quyền phong, trực tiếp giống như là bị cắt nát. Mà trường kiếm cũng đang tiếng rung, làm lấy không quy luật run run. Tốt một cái Du Phong Ca, nguyên lai ngươi che giấu thực lực. Lôi Liệt trong mắt hơi híp, mặt trầm như nước. Lôi trưởng môn, mọi người cùng tồn tại Lô Nhạn Sơn, túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, làm gì đem quan hệ làm trò quá cương đâu. Du Phong Ca nói ra, cầm kiếm tay cực kỳ ổn. Hai người rằng co thật lâu, Lôi Liệt trong mắt quang mang biến ảo ngàn vạn, cuối cùng lạnh lùng nói, họ Du, ngươi rất tô tờ lời tuy nói như thế, cuối cùng không có động thủ. Đám người nghe vậy đều thở phào một cái. Nếu như hai đại cao lên, cục diện hôm nay thì càng khó thu thập. Hơn hết vậy có nhiều người hơn đối Du Phong Ca sinh ra hiếu kỳ, nhất là Phi Thối Tông, Đạn Chỉ Môn mấy cái môn phái trưởng môn. Lấy bọn hắn nhãn lực, như thế nào nhìn không ra Du Phong ca thực lực viễn siêu bọn hắn, mặc dù không thể phán đoán cùng Lôi Liệt ai mạnh ai yếu, nhưng CP và Hó Lô Nhạn Sơn ba vị trí đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này Du Phong ca, còn tờ hờ ớt tờ la thâm tàng bất lộ A Thạch tiểu nhạc sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Qua đi, 13 phái bắt đầu chia cắt tam sinh thảo. Lần này Du Phong ca cố ý đem hạng nhất tặng cho Trường Phong phái. Dù sao dựa theo hiệp nghị, hạng nhất đạt được 2 thành, thứ 2 đến hạng 4 đạt được 1 thành, lẫn nhau chỉ kém 1 thành. So với tới tay Bích Quang Thảo, chút tổn thất này không tính là gì. Tiểu nhạc, ngươi hôm nay quá vọng động rồi. Trở về trên đường, Du Phong ca đi đến Thạch Tiểu Nhạc bên cạnh, nói ra. Hôm nay còn muốn đa tạ cứu cứu trưởng nghĩa xuất thủ. Thạch Tiểu Nhạc thành khẩn nói. Du Phong ca một trận mất cười. Căn cứ hắn quan sát, tiểu gia hỏa này cũng không phải xúc động người. Hôm nay mình nên sẽ không bị hắn làm vũ khí sử dụng đi trở về trên đường. Thạch Tiểu Nhạc một mực rất trầm mặc. Hắn hiểu được, hôm nay nếu không phải Du Phong ca ra mặt, mình chỉ sợ đã phế tại Lôi Liệt trong tay. Đối phương đã không phân tốt xấu, vọng hạ nặng tay, như vậy ngày sau vậy cũng đừng trách hắn không khách khí trở lại Họa Kiếm phái về sau. Thạch Tiểu Nhạc trước thanh Bích Quang Thảo giao cho nhị trưởng lão, cái sau đem hội ủy nhờ quan hệ luyện chế để thuần đan, cũng cam đoan đan thành ngày, nhất định hội theo tỷ lệ cấp cho. Hết thể tựa hồ về tới nguyên quỹ, nhưng lại trở nên có chút không giống nhau dạng. Trong mỗi ngày, Thạch Tiểu Nhạc từ sau Nu Y tu luyện về viện, ven đường đều sẽ nhìn thấy không ít đệ tử đi ngang qua, đối với hắn chỉ trỏ. Có mấy lần, thậm chí một chút lớn mật nữ đệ tử hội chắn trong sân, thỉnh giáo hắn liên quan tới võ học bên trên sự tình. Bây giờ theo Tam Sanh Thảo sự kiện tản, Họa Kiếm phái trên dưới người nào không biết, Thạch Tiểu Nhạc đánh bại Lô Nhạn Tứ Kiệt bên trong Triệu Nam Tinh, càng làm cho Tứ Kiệt đứng đầu Sở Lâm đều cam bái hạ phong, chính là danh phủ kỳ thực Lô Nhạn Sơn thứ nhất đệ tử. Mà tại mỗi ngày lục tục ngo ngoe nhân ảnh bên trong, lại không có ai biết, chỗ tối có một đôi băng mắt lạnh, chính thời khắc nhìn chằm chằm Thạch Tiểu Nhạc. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.